Đình Gia Gia xin ra mắt chào em. Chương 61 ký tự y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái tôi sao thế? Đã tìm thấy chú nhỏ tôi. Tại sao lại quay về? Chú nhỏ mất trí nhớ. Có bị thương gì không? Bên cạnh có một cô gái tên Lý Kha. Chú Yến Quân cùng Đình Thiệu Khiêm một hỏi một đáp. Dù câu trả lời của Đình Thiệu Khiêm không ăn khớp với câu hỏi của chú Yến Quân, nhưng hầu hết anh đều đã hiểu sơ qua. Nhưng mà khoan, cái gì mà một cô gái tên Lý Kha? Em gái anh tên Thục Yên kia mà. Gương mặt Từ vui mừng cho em gái vì đã biết hắn không sao, nhưng bỗng lại méo mó, anh nắm chặt cánh tay cậu mà hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn. Cậu nói Lý Kha, là ai? Đình Thiệu Khiêm cũng không biết phải giải thích sao cho anh hiểu, cũng không biết phải nói là Đình Thư Huân đã quên em gái anh rồi hay là Đình Thư Huân đã chối từ cô. Nhìn bộ dạng đăm chiêu như thế, Yến Quân vỗ vào mặt của cậu một cái kéo về thực tại để trả lời anh. Cậu nghe tôi nói gì không? Ăn đau, Thiệu Khiêm bặm môi, ra dáng bặm trợn mà dằn mặt Yến Quân. Nhìn một màn trước mắt mà anh bật cười rõ to. Đã lớn xác cao tổng ngồng như vậy rồi mà cứ như là trẻ lên bà ấy chứ. Cậu cười được nữa à, tôi đánh cậu lại xem cậu có như tôi không. Bị cười vào mặt trắng trợn như thế, Thiệu Khiêm hừ một cái rõ to, còn bĩu môi xem thường. Được được, tôi sai rồi. Yến Quân vỗ vai cậu an ủi, tí nữa là đã cười ra nước mắt mất rồi. Nhưng chợt nhớ ra vấn đề ban đầu anh hỏi cậu vẫn chưa trả lời, anh lại tiếp tục sự nghiệp tò mò của mình. Rồi, nhưng Lý Kha là ai? Là một cô gái hộ tá, đã cứu chú nhỏ tôi khi chú ấy rớt xuống vực ấy. Không ngờ tỉnh dậy liền nói cô ta là vợ mình, còn chối bỏ gì nhỏ nói là không quen biết, muốn say bai gì ấy nữa. Không kiêng nể dứt khoát đuổi tôi và dì cút khỏi bệnh viện, tôi và dì nhỏ liền không muốn trở lại tâm cung, nên mới trở lại đây. Cậu xem có tức không, chú nhỏ cực kỳ quá đáng luôn chứ. Hắn ta dám đối xử với em gái tôi như vậy, tôi đi tìm hắn tính sổ. Mẹ nó, em gái tôi hao tâm tổn sức vì công ty vì tìm kiếm hắn như thế mà bây giờ vì mất trí mà nói bỏ là bỏ sao. Không chấp nhận được, nhìn dáng vẻ hùng hổ, gương mặt đã tối lại sau khi nghe Thiệu Khiêm giải thích sơ qua đã biết anh tức giận đến cỡ nào. Em gái anh cưng chiều như vậy, chưa bao giờ anh ép Thục Yên phải học làm cái này, ép làm cái kia mà bây giờ vì một tê Đình Thư Huân mà chấp nhận học ngành cô căm ghét nhất, còn làm việc ngày đêm giúp hắn giữ vững công ty, rồi lại đi về về mà tìm hắn suốt hai đêm không ngủ. Rồi khi về lại vì lý do mất trí nhớ lại muốn từ em gái anh. Anh thật sự đã muốn đi tìm hắn mà đòi công đạo cho em gái mình rồi. Cậu đành kéo tay Yến Quân lại, bảo anh đừng manh động. Đêm qua rất là kỳ lạ, với lại dù sao Đình Thư Huân cũng là chú nhỏ của cậu, không phải muốn đụng thì đụng. Căn phòng ở bệnh viện đó thuộc dạng top rồi, xung quanh lại có nhiều vệ sĩ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may rủi chú nhỏ cậu nổi điên như hôm qua thì không chừng lại về trừng phạt cậu. Cậu chịu không nổi đâu nha, cậu bình tĩnh đi, cậu thừa biết thế lực của chú nhỏ tôi, không động vào được. Sao tôi bình tĩnh được, cậu muốn tôi làm gì để giữ bình tĩnh đây chứ? Làm thinh, cậu làm như không quan tâm đến đi, tôi sẽ từ từ tìm hiểu mọi thứ. Nghe câu trả lời từ Thiệu Khiêm, mặt anh đã đen nay lại đen hơn, dứt khoát hất tay cậu ra. Coi như là bản thân còn suy nghĩ đôi đường, không nháo nhào tìm Đình Thư Huân trả thù nữa. Anh lại nhớ được tên Đình Gia Gia đó là con ông cháu chắt gia thế hùng mạnh, cả Chu thị cũng phải dựa vào hắn mà gây dựng. Rồi lại lỡ đâu ghi hận trong lòng, không tìm đến anh báo oán mà lại tìm đến cô thì lại khổ nữa. Vậy, hắn sẽ bỏ em gái tôi. Chưa biết, lấy trái cây lại đây. Thiệu Khiêm không thèm nhìn mặt anh nữa, bước đến bàn mà ngồi xuống, nhớ đến bom mà tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm manh mối của mình. Sự việc chú nhỏ cậu sẽ điều tra lại lần nữa, cậu thấy có gì đó không ổn cho lắm. Nhất là với cơ thể của chú nhỏ cậu. Nó rất bình thường. Yến Quân gật gù, bước vào tủ lạnh lấy chút trái cây và nước ép táo, đi đến bàn đặt xuống. Ánh mắt anh cũng chăm chú nhìn xem cậu tìm kiếm cái gì mà suy tư như vậy. Cậu xem gì đấy, cái này, chữ S này đây, hôm nay tôi tìm không ra nó là gì. Thiệu Khiêm đẩy máy tính sang cho anh xem sơ qua, dù sao cũng không phải người xa lạ, thêm được anh biết hy vọng sẽ sớm tìm ra manh mối. Cậu đã tìm ngày tìm đêm như vậy rồi, mà một chút cũng không biết nữa. Mọi thứ sắp đi vào ngõ cục mất thôi. S sao, Yến Quân nhìn kỹ lại một lần nữa, dòng chữ này thật sự quen thuộc, dường như là đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ. Nhưng là gặp qua ở đâu, hiện tại anh không nhớ nữa, chỉ nhớ man mác cái gì mà đeo ấy. Hình như em gái anh có từng đeo gì ấy. Ký tự rất giống với hình ảnh này. Cậu biết chữ cái này à, coi vẻ mặt nhớ mãi không ra của anh. Thiệu Khiêm đoán chừng có lẽ anh biết, nhưng hiện tại là nhớ không ra thôi. nhìn quanh căn phòng, nhìn thấy vài miếng đào trên bàn, anh vỗ vai cậu một cái, chợt nhớ ra một chuyện. Chính là nó, tôi nhớ ra rồi, là chiếc lắc chân của Đào Lực. Tôi nhớ có lần em tôi bị rớt lắc chân vàng mà nó dành dụm tiền từ việc làm thêm để mua, khóc ỉ ôi với tôi, và Đào Lực đã tặng nó cho em tôi, con bé cứ khoe suốt với tôi ấy. Ek là viết tắt của từ EK, chính là tập đoàn của Đào gia, nhưng cách đây gần 20 năm, nó đã bị suy yếu dẫn đến phá sản rồi. Anh nói Đào gia, anh có chắc không vậy, Cách Trương?